Hắn ngửa đầu, uống một hơi cạn hết rượu trong chén. Chú thích, một, thực ra ở đây chính là, giá Hàng Châu phủ thượng nhĩ giá Lý Lai mãi cầm đích. Bất đồ hữu lưỡng cá nương liễu, rõ ràng Nhã Nhã chơi chữ, cầm là đàn, cũng là tên của Diêu Cầm. Ý câu này có thể là những người ở phủ Hàng Châu đến mua cầm. Há chẳng phải là cầm nương đó sao? Vậy thì họ sẽ có hai người nương, mẹ hoặc vợ, rồi, tuy nhiên, để dịch cho hết ý thì câu văn không suôn sẻ. Mình dừng lại ở chỗ vậy người trong phủ Hàng Châu đến đây mua đàn. Chẳng phải là mua luôn cầm nương sao? Hy vọng không làm sai ý tác giả. 2. Nguyên văn, Xiaojiabiu, tiểu gia Bích Ngọc, Cutie dịch là con gái rượu. Đây chính là từ nói về những cô con gái của các nhà trung lưu. Được cưng chiều, tuy không đến mức như tiểu thư đài các. 3. Nhàn nhân, người nhàn rỗi, từ này khá đặc biệt. Vị nhàn nhân này vừa ung dung tự tại vừa thâm sâu khó dò. Lại có chút tịch liêu không biết vì sao. Liên hệ quốc tướng ra thần toán để biết thêm chi tiết. 4. Nguyên văn, Cao San Lưu Xoay Chin San Nong, Minh Duy Trinh Phân Diêu Y Dun, Cao Sơn Lưu Thủy Cầm Tam Lộng, Minh Nguyệt Thanh Phong Tử Nhất Tôn. 5. Cây bào đồng, một loại thực vật thuộc đặc hữu của Trung Quốc, Đài Loan và Nhật Bản, có khoảng 17 loại bào đồng khác nhau. Gỗ bào đồng nhẹ nhưng chắc, ngày xưa tại Nhật Bản, các gia đình sinh con gái sẽ trồng một cây bào đồng trong sân. Khi cô đi lấy chồng thì đốn cây lấy gỗ làm đồ dùng hàng ngày cho cô làm của hồi môn. Ở Trung Quốc và Đài Loan, bào đồng là loài cây cảnh đẹp, tuy nhiên chúng đang mất dần môi trường sống. Cách chương.